Quan Môn, chương 88, người của chủ nghĩa lý tưởng. Gocchuyenaudio.com. Phó Tổng thống Minh đón Tổng thống vui vẻ đưa tiễn, quy cách này dường như vượt quá một bậc. Diệp Khai nghe kể lại cũng thấy ngạc nhiên. Diệp Khai cũng không hiểu biết nhiều về Tổng thống Gorbachev, tuy sau này hắn có đọc qua một số bài viết và hồi ký của ông ta, nhưng những thứ này cũng khó biết được bao nhiêu phần trăm sự thật. Thời gian Gorbachev tiếp kiến Diệp Tử Bình chỉ chừng một phút. Dù sao Diệp Tử Bình cũng chỉ là một phó bộ trưởng có đãi ngộ cấp bộ, có thể được Tổng thống Xô Viết tiếp kiến chắc vẫn liên quan đến chuyện ông là con trai của Diệp Tương Kiền, bằng không chưa chắc sẽ nhìn đến. Diệp Khai dĩ nhiên đi theo đoàn tùy tùng, hắn còn mang theo Trung Ly Dư, xưng là đại diện doanh nghiệp đến Xô Viết tìm kiếm hạng mục hợp tác. Sau khi quan sát Gorbachev ở cự ly gần, Diệp Khai liền phát hiện người này nói chuyện rất cuốn hút, không cần văn bản cũng có thể dẫn dắt câu chuyện. Chỉ là rất đáng tiếc đối với Xô Viết đang lâm bệnh trầm kha mà nói thì cần có một chính khách thực sự khống chế được quốc gia mà không cần chính khách hùng biện, điểm này thì Gorbachev làm cũng không tốt. Qua rất nhiều năm sau này, có người nói nếu như Gorbachev không cải cách thì hiện giờ Xô Viết vẫn còn tồn tại và ông ta vẫn là người lãnh đạo Xô Viết. Nói như vậy thì Gorbachev là người thua cuộc lớn nhất trong cuộc cải cách Xô Viết. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, sự thật cũng không phải là như thế. Lịch sử phát triển của Xô Viết đã chứng minh, hình thái Xô Viết không thành công, cải cách là yêu cầu của nhân dân. Dưới thời Khrushchev hay Brezhnev đều có, nhưng vào thời kỳ đó dân chúng không có cơ hội lên tiếng nên nguyện vọng của họ không trở thành chính sách. Nguy cơ không ngừng tích lũy, đến lúc Gorbachev lên đài thi hành cải cách thì chuyện đã quá muộn. Trong một không gian chính trị già cỗi như vậy lại xuất hiện một lãnh đạo nói chuyện không cần văn bản, tư duy bình thường, hành động quyết đoán, Gorbachev thực sự là người gặp thời. Vào lúc đó, ông ta được coi như một vị tổng bí thư trẻ tuổi, được kỳ vọng nhanh chóng làm thay đổi hiện trạng quốc gia. Gorbachev thuộc về thế hệ lãnh đạo trưởng thành sau chiến tranh, bản thân cũng cảm nhận được vấn đề tồn tại của thể chế Xô Viết, thấy nó ngày càng phát triển khỏi trào lưu chung của thế giới, ngày càng tụt hậu. Nếu như tầng lớp lãnh đạo chỉ vì khư khư níu giữ lấy đặc quyền của mình, cản trở sự phát triển của dân tộc thì đó chính là tội ác. Đối mặt với nguy cơ phát sinh toàn diện của Xô Viết, Gorbachev chỉ có thể đi vào cải cách căn bản. Gorbachev mở ra con đường dân chủ hóa chính trị và kinh tế thị trường cho Xô Viết, nhưng ông ta chẳng qua cũng chỉ vì bất đắc dĩ, không được thiết kế tốt từ trước. Thần sắc Diệp Tử Bình thản nhiên hơn, dù sao ông cũng từng trải qua nhiều tràng diện hơn. Diệp Khai cũng ra vẻ lão luyện, hết nhìn đông lại ngó tây, ra vẻ rất hứng thú. Trung Ly Dư cũng rất chấn động, bản thân lại có thể gặp mặt Gorbachev. Tổng thống Xô Viết, một trong những người có quyền lực nhất trên thế giới, thật sự giống như đang nằm mơ. Phải biết rằng lần này không phải là nhìn qua TV mà chính thức gặp mặt trao đổi, khoảng cách chưa đến 10 mét. Nếu nói điều này với bạn học thì có mấy ai tin tưởng. Trung Ly Dư nhìn về sau liền thấy mấy người Nga trẻ tuổi cao lớn đứng bên cạnh, cặp mắt không ngừng đảo tới đảo lui, không cần phải hỏi cũng biết là cận vệ của KGB. Gorbachev tiếp kiến Diệp Tử Bình cũng không quá vui vẻ. Gần đây ông ta thực sự mệt mỏi, chuyện trong. Gocchuyenaudio.com. Nước đang bất ổn, cải cách kinh tế không hiệu quả, một số lĩnh vực kinh tế quốc dân gần như sụp đổ, cải cách thể chế chính trị lại thúc đẩy cục diện chính trị đang lung lay tới chỗ gần như sụp đổ toàn diện. Cho dù ông ta đã từng tranh giành địa vị đế quốc lớn nhất thế giới, dù một mệnh lệnh của ông ta có thể khiến thế giới hủy diệt vài chục lần, dù ông ta nắm giữ lực lượng tình báo bí mật khiến người ta sợ hãi nhất, dù một ngón tay út của ông ta có thể khiến người phản đối biến thành tro bụi. Chỉ cần ông ta nguyện ý sẽ có thể người tùy tâm sở dục nhất trên thế giới, quyền lực tài phú, địa vị không tầm thường. Thậm chí, ông ta còn có thể xuyên tạc lịch sử, miêu tả bản thân thành thánh nhân hoàn mỹ. Nguồn chuôn phao, VN, nhưng một người như vậy lại tự tay đào mộ mình. Nhìn từ phương diện này, Gorbachev là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Ông ta muốn đem lại cho nhân dân quyền được chọn chính phủ của mình nhưng bản thân lại không thể giữ được quyền lực. Ông ta muốn cho nhân dân quyền tự do nói lên sự thật nhưng bản thân ông ta lại từ lãnh tụ biến thành tội nhân, ông ta muốn cho nhân dân biết rõ thế giới thật nhưng bản thân lại bởi vì đã phá vỡ quy củ bao năm mà mất hết đặc quyền, ông ta muốn cho nhân dân quyền tư hữu nhưng bản thân lại suy sụp đến mức phải viết sách và diễn thuyết để mưu sinh. Thực không thể tưởng tượng nổi, ông ta vẫn lạc quan như vậy. Sau khi biết Trung Ly Dư còn trẻ nhưng đã là một tiến sĩ, lại là chủ một tập đoàn đầu tư lớn, Gorbachev khen ngợi cho rằng Xô Trung cũng có thể tăng cường quan hệ hợp tác mậu dịch, hơn nữa còn nói Xô Viết rất quan tâm tới sản phẩm gia dụng và thực phẩm của Trung Quốc. Trung Ly Dư dựa theo lời dặn của Diệp Khai, thực phẩm thì có chút nhạy cảm nhưng đồ gia dụng thì có thể cân nhắc, nếu như Xô Viết bật đèn xanh thì trong vòng một tháng có thể chuẩn bị số đồ gia dụng trị giá hơn 100 triệu nhập vào Xô Viết. Gorbachev rất tán thưởng, hơn nữa chỉ thị cho chủ nhiệm văn phòng tổng thống sắp xếp chuyện này. Sau buổi tiếp kiến, Diệp Tử Bình cùng con trai nhận xét về Gorbachev. Tuy người này nắm giữ quyền lực nhưng lại không có năng lực khống chế nó, chuyện Xô Viết bị giải thể là không thể tránh khỏi. Hoặc cha có thể cảm thấy là Gorbachev cũng không ngăn cản tiến trình này. Chẳng lẽ ông ta không hề quyến luyến quyền lực? Diệp Tử Bình nghi ngờ. Cách nghĩ của mọi người bất đồng mà thôi. Diệp Khai trầm tư một lúc mới đáp. Tuy nhiên Gorbachev có khả năng phá hủy Xô Viết nhưng ông ta có kết thúc được chiến tranh lạnh. Cái gì là vĩ nhân? Vĩ nhân là những người có thể cải biến lịch sử thế giới, khiến cho loài người tránh khỏi tai nạn. Những người cải biến lịch sử thế giới lại để cho nhân dân lâm vào cực khổ chính là ác ma. Nếu như Xô Viết giải thể thì với một số người ông ta là tội nhân, đối với quảng đại dân chúng Xô Viết mà nói ông ta đã giải phóng cho bọn họ khỏi 70 năm tai ách. Đối với bọn họ ông ta không khác thiên sứ. Cách chương.